Chương 1518, quen kẻ tái phạm. Cầu thạ. Chương 1518, quen kẻ tái phạm cầu thạ mà chính là ở cửa mở trong nháy mắt, bắt mục nhìn nhau. Tại cửa, Hạ Nạ bị tiểu lò lì đứng ở trước mặt, mà lộ ra buồn chán khuôn mặt Cổ Dô Nhịn đứng ở bên trái, sau đó liền thì là đang ở dơ một quyển thực đơn, không biết ở nhìn cái gì đó hạ thế lò lì. Bất quá, đang ở cửa mở ra trong nháy mắt. Ngoại trừ nguyên bản là đứng ở trước mặt nhất Hạ Nạ bị tiểu lò lì chỉ là hơi trợn lớn con mắt ở ngoài, vô luận là Cổ Dô Nhịn vẫn là hạ thế, đều là trợn lớn con mắt, trên mặt lộ ra khiếp sợ khuôn mặt tới. Thế nhưng, hai người trên mặt ở lộ ra khiếp sợ mặt dung chi sau, phản ứng nhưng là bất động. Cô Dô Nhịn trên mặt của đúng lộ ra nguyên lai là như vậy, ngươi thật là một cái lọ lì. Lọ lì? Không, đem ta mang tới nơi này là vì làm những thứ này, những điều kia chuyện á ánh mắt như thế tới. Còn như hạ thế lọ lì, thì là khi nhìn đến cái này một chút đồng thời, trên mặt cũng đã là hiện lên lên một lớp đỏ ngắt tới. Bất quá, trên mặt hắn sợ tiết lộ ra ngoài thần tình. Đúng ổn nhỉ chẹn tại sao là người như thế bọn họ có phải hay không ở trong sách nói kia một loại sự tình có phải hay không sẽ có con nít mọi việc như thế thần tình. Mà chính là kế tiếp không lâu sau, các nàng liền thực sự đem trong lòng mình nghĩ nói ra. Trương Tường nhìn kia đẩy cửa vào ba thiếu nữ, trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Bất quá, đang ở trong nháy mắt kế tiếp. Hắn liền nhớ tới lúc này hình ảnh, thoạt nhìn thật là có chút hài hòa áp vô luận là thấy thế nào. Đều sẽ cảm giác được Trương Tường đúng đang định làm một ít nhi đồng không thích hợp sự tình đi. Hơn nữa, còn có thể đúng loại nào kê đơn, mê gian các loại sự tình. Nghĩ tới điểm này, còn có nhìn ánh mắt của các nàng, Trương Tường trên lưng trong nháy mắt liền toát ra một lớp mồ hôi lạnh tới. Tình hình như vậy sao mà quen thuộc à, lần trước xuất hiện cái này một loại tình hình, hắn chỉ thiếu chút nữa bị giết chết ra các ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải là các ngươi chỗ đã thấy như vậy. Trương Tường trên trán toát ra mồ hôi lạnh, biểu tình có chút cứng đờ vươn tay trái đi, muốn nói cái gì đó. Bất quá, còn không có đợi đến hắn nói xong, cũng đã là bị đánh gãy. Hừ, không nên nói dối, ta rốt cục biết chân diện mục của ngươi. Thì ra ngươi đem ta giam cầm ở chỗ này, chính là vì làm cái này một loại sự tình á. Ta cũng biết, ngươi không có hảo tâm như vậy. Cô Dô Nhịn tiên phát chế nhân. Hai tay xách thắt lưng mà đứng đi đến trong phòng, chỉ vào Trương Tường mà bắt đầu lại nói tiếp. Ô ô nì chèn, cái này, loại này sự tình là không đúng làm, ngồi một loại sự tình, muốn, phải chờ tới ta, không phải, không phải, đúng phải chờ tới nữ hải tử cũng đến 14 tuổi sau đó mới có thể mà. Hơn nữa, nếu có đứa bé hải tử nói, nên làm cái gì bây giờ á. Hạ thế lọ lì trên mặt lộ ra lấy đỏ ửng đến, hai tay ở trước người của mình lung lay. Cũng không biết là xấu hổ quá độ, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác, của nàng thoại ngữ lại là có chút dập đầu nói lắp ba, thậm chí còn có chút ngữ nghĩa không rõ. Mà Hạ Nạ bị tiểu lọ ly, thì là mặt lạnh mà nói một tiếng mà thôi. Bất quá, cũng là để tràng diện trở nên càng ra hỗn loạn. Cái này, đúng lần thứ mấy rồi hả. Hạ Nạ bị tiểu lọ ly có chút bất mãn mà nhìn chằm chằm Trương Tường nói rằng, mà liền chính là Hạ Nạ bị tiểu lò lì một câu nói này ngữ, ở trong chàng hai người không biết trong đầu bổ nào không biết bao nhiêu gì đó đi ra. Đừng xem tuổi của các nàng tiểu mà thôi, thế nhưng đừng quên các nàng nhưng là bị nguyền rủa con kia mà, trời sinh liền so với người khác muốn thành thục một chút. Càng chưa nói, ở các nàng trở thành lúc đầu giả sau đó, muốn không thành thục cũng. Nhất là Hạ Thế lò lì, bình thường liền thích xem thư, hơn nữa không so đo sách loại hình là cái gì nàng. Nhưng là gặm không ít ái tình tiểu thuyết, thậm chí còn có chút bất lương tiểu thuyết đều có đọc lướt qua một ít. Vì vậy, nàng trong óc bên trong nghĩ tới đồ đạc không khỏi đúng càng nhiều. Thì như giam, cấm điều, giáo nuôi, thành mọi việc như thế từ ngữ, không ngừng mà từ trong đầu của nàng tốc biến đi qua. Để trời sinh liền tương đối hướng nội nàng, khuôn mặt hiện lên lên một tầng thật dày đỏ ửng. Bất quá, trước lên tiếng ngược lại còn chưa phải là nàng. Mà là tính khí tương đối sôi động Cổ Dô Nhịn kia mà. Lần thứ mấy thì ra, cái này một loại sự tình còn từng trải qua phát sinh qua a. Người cặn bã hẹn tặc Cổ Dô Nhịn dùng xem người cặn bã ánh mắt nhìn Trương Tường, nếu như là trong tay có đao, nàng ước đoán không phải kế toán so với mình năng lực có hay không bị ngăn lại, sẽ xông lên vì nhân loại xã hội làm ra một phần cống hiến đi. Quân, kẻ tái phạm ô ô nì chèn, ngươi là không thể tùy tùy tiện tiện không phải, là không thể đối với nữ hải tử cũng không phải nói chung, hạ thủ liền là không đúng hạ thế lọ lì rõ ràng cho thấy xấu hổ đến tâm tư hỗn loạn, hai tay ở trước người loạn lung lay. Nhìn nàng cái dáng vẻ kia, Trương Tường thực sự còn sợ nàng bởi vì xấu hổ quá độ, mà té xỉu rồi. Như vậy sự tình, không phải là không có tiền lệ. Bất quá, Trương Tường cũng là cũng thật không ngờ, nguyên bản thoạt nhìn tương đối nhạt mạc hạ thế lọ ly, bên trong là như vậy phải hình dung như thế nào đâu đúng mở ra, đúng hướng nội vẫn là yêu miên man suy nghĩ mà nghe ba cái xông tới thiếu nữ thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra cười khổ tới. Ta rốt cục có thể lên tiếng sao? Trương Tường có chút bất đắc dĩ ôm đầu nói. Kỳ thực, sự tình thật không phải là các ngươi chỗ đã thấy như vậy, Trương Tường ở một bên nhấn mạnh. Gạt người đây là chừng lấy con mắt, đặc biệt nhằm vào Trương Tường cô rộ nhịn lên tiếng. Có thể, nhưng là đây là hai mắt ở lén lén lút lút nhìn trên giường Valentina, mang trên mặt đỏ ửng, có chút không phải tin tưởng nhưng lại không dám phản bác hạ thế lọ ly. Nói đi đây là có chút hận thiết bất thành cương hạ nạ bi tiểu lò lì thoại ngữ. Không phải gạt người, cũng không có thế nhưng, ta nói ngay bây giờ đi nàng à, chính là lần trước cùng lúc này đây công kích thánh thiên chết đầu sỏ gây nên Trương Tường nói ra nổ tính lên tiếng tới. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, mọi người ở đây nhất thời là có chút tiếp thụ không nổi. Nàng, chính là nàng không thể nào đâu lại phát sinh tập kích sao đây là ba thiếu nữ kinh ngạc thoại ngữ. Bất quá. Nhìn Trương Tường trên mặt nhận thức chân thần sắc, ba thiếu nữ cũng là lại không khỏi tin vài phần. Kế tiếp, Trương Tường liền đem phát sinh qua đại đa số sự tình, đều nói cho trước mắt cái này ba thiếu nữ. Thậm chí còn, ngay cả hắn lần này là bị lừa gạt, vì chính là hãm hại hắn sự tình cũng nói ra. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.